Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 321. Hắn mặt ngược lại là thật lớn a. Nội tâm của Chu Hạ chú ý nhất hay lại là điện ảnh, Goodbye Mr. Loser, mấy ngày nay Sơ Kỳ Tuyên. Truyền sau nhiệt độ, dù sao còn lại đều không phải là hắn chính nghiệp, đầu nhập tinh lực không nhiều. Ân gần cũng không sâu như vậy. Ngày hôm qua Tam MV đồng thời bố đưa tới oanh động, hơn nữa tuyên bố Hoa Hạ Tốt Thanh Âm âm nhạc tuyển tú bắt đầu. Hai cái này cử động đều là với điện ảnh tuyên truyền có liên quan. Goodbye Mr. Loser chung mấy bài hát sớm bị fan sách truyện mong đợi rất lâu. Chu Hạ lần nữa chứng minh hắn viết ca khúc năng lực. Kia fan cùng fan sách một nhóm tự nhiên đối với điện ảnh cũng sẽ càng mong đợi. Mà ở điện ảnh đóng vai trong danh sách, Hoa Hạ Tốt Thanh Âm, bốn cái đạo sư, còn có Chu Đồng tên đều là bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Vậy nói rõ trong phim ảnh tình tiết cùng cái này tuyển tú tiết mục là có quan. Một bộ hoài niệm thanh xuân cùng trí kính bài hát cũ điện ảnh. Với âm nhạc tuyển tú tiết mục kết hợp, người sở hữu cũng sẽ càng chú ý. Dù sao đây là trong sách không có tình tiết. Chu Hạ xóa Hạ Lạc tuyển tú hành hung Chu Đồng tình tiết. Thấy điện ảnh chỉ số tăng trưởng đến 21.432. Chỉ so với xếp số 1, chỉ số 3O2O3, Harry Potter tử vong thánh khí thượng. Xếp hàng thứ 2. Chỉ số 29O37, Resident Evil chiến thần sống lại, hai bộ Hollywood mảng lớn thấp. Đè lại còn lại đã chiếu phim, nhật chiếu trọng khánh. Ái thượng sắc, cùng với lập tức chiếu phim, đại tiếu giang hồ. Triệu thị cô nhi, Chu Hạ lúc này mới hài lòng đóng cái này báo cáo. Đi kiểm tra Hạ Hoa mạng tiếng Trung số liệu báo cáo. Liền cả ngày hôm qua số liệu đến xem. Hạ Hoa mạng tiếng Trung bởi vì Chu Hạ cùng đông đảo thật thể danh gia cùng mấy cái đại thần gia nhập. Cộng thêm Hạ Du Hỗ Ngu, Hạ Hoa video dẫn lưu, đã qua ngang dọc, 17K, Tiêu Tương, Hồng Tụ đến khi lão bài mạng tiếng Trung, chỉ xếp hạng linh điểm Trung Văn Võng sau đó. Hơn nữa các hạng số liệu đến gần linh điểm Trung Văn Võng 1/4. Đơn nhật PV số lần đạt tới 82 U vạn. Click, UV số lần đạt tới 14 U vạn lần. PV số lần đạt tới 98 U vạn lần. Lúc này mạng tiếng Trung máy tính bưng phỏng vấn đang đứng ở từ thịnh chuyển suy giai đoạn, ở lập tức đến ngay 2011 năm, được gọi là điện thoại di động thông minh nguyên niên thời đại. Di động bưng sẽ kéo dài lực, không ngừng phân luồng truyền thống Internet bưng phỏng vấn lượng, cho nên trước mắt linh điểm Trung Văn Võng lưu lượng, không phải là ngọn núi cao nhất, cũng là không sai biệt lắm. Đơn nhật phá 300 triệu click vân vân, Hạ Hoa mạng tiếng Trung số này theo có thể nói là tương đối mắt sáng rồi. Dù sao hôm qua thiên tài chính thức vận doanh thượng tuyến, cố nhiên có các hạng tuyên truyền mang đến hiệu quả. Nhưng đến tiếp sau này theo Chu Hạ ba bộ sách mới số chữ tăng nhiều. Còn lại đại thần, danh gia sách mới số chữ tăng nhiều. Hấp dẫn tới càng nhiều độc giả. Số này theo nhất định sẽ tiếp tục ổn định tăng trưởng đi xuống. Đây cũng chính là Chu Hạ cùng Hạ Hoa mạng tiếng Trung cao quan môn ban đầu dự đoán mục tiêu. Hiển nhiên là mới hoàn thành. Kia hoàn thành bước đầu tiên mục tiêu. Tiếp theo chính là đầu năm nay các hạng số liệu đi đến linh điểm Trung Văn Võng 1/3. Đương nhiên cái này còn muốn kéo dài quan sát. Bất quá, từ hôm qua Hạ Hoa mạng tiếng Trung tăng lên gần hơn 300 vạn ghi danh người sử dụng. Hay lại là làm cho tất cả mọi người thập phần giật mình. 3 u vạn ghi danh người sử dụng không phải nói ghi danh 3 u vạn nhân, mà là 3 u cái tài khoản. Dựa theo thực tế íp ghi danh số người, kỳ thực là 62 vạn, số này theo cũng là rất cao, trong này chiếm một số ít, phần lớn hay lại là độc giả, sau này đều là Hạ Hoa tiếng Hoa ẩn bên trong người sử dụng. Mà Chu Hạ, người ngụy trang, thành tích càng là kiêu nhân. Nhật, cũng chính là 12 giờ click lượng đã đột phá 4 u vạn. Quyển này sách mới có thể mới 30.000 tự, 10 chương mà thôi, đủ để chứng minh Chu Hạc khổng lồ fan số lượng chân thực tính. Mà có khả năng nhất chứng minh hắn fan năng lượng hay lại là khen thưởng chung quy thu nhập. Cuối cùng Minh chủ nhân thư đạt tới 999 nhân. Hoàng Kim Tổng Minh 42 cái. Bạch Ngân Đại Minh 206 cái. Còn lại Minh chủ là 751 cái. Cộng thêm còn lại fan khen thưởng. Khen thưởng tổng số tổng cộng là 1.32 vạn nhuyễn muội tiền. Cái này khen thưởng chung quy ngạch chân là Chu Hạ giật mình vô cùng. Tiếp tục xem phía dưới số liệu phân tích. Thấy những thứ này Hoàng Kim Tổng Minh một ít quen thuộc tài khoản danh. Hắn nhất thời có chút cười khổ không được. Trừ hắn ra đám người ái mộ bên trong mười mấy nữ phú hào cùng nữ phú nhị đại. Vẫn còn có Tư Tư, Tiểu Hồ Ly, Đường Đường, Tiểu Ái, Tiểu Sương, Thanh Tử, Nhã Nhã nhân người đại diện. Trợ lý nickname, hiển nhiên là thường, lại sợ hắn không biết. Giữ nguyên như vậy tên, dù sao mọi người đều biết Chu Hạ trí nhớ tốt, hắn gặp qua những người này đủ loại QQ nickname. Tự nhiên đều nhớ, những người này khen thưởng liền chiếm cứ khen thưởng tổng số 1/3 còn nhiều hơn. Chu Hạ đối với cao như vậy khen thưởng ngạch cũng sẽ không kinh ngạc. Bất quá Tiểu Sương lại là tự mình khen thưởng. Chu Hạ vẫn là rất cảm động. Ngày hôm qua nàng cũng chủ động vòng vo hắn Weibo cùng kia mấy MV. Cái này cũng lần nữa chứng minh nàng quả thật rất thích hắn thư. Hắn bài hát của Tam MV ở Hạ Hoa video phát ra số lượng trải qua 300 triệu lần. Dù sao cũng là độc nhất video nguyên. Còn lại website có thể in lại, nhưng là phải sử dụng Hạ Hoa video nguyên khảm nạm. Ngoài ra chính là WeChat ghi danh người sử dụng, ở 0 giờ đêm thời điểm đạt tới 1.134 hơn vạn. Chu Hạ mau nhìn hoàn những số liệu này, cơ bản đều là rất hài lòng. Hơn nữa rất nhiều sự tình hắn đều thiết lập sẵn rồi kế hoạch. An bài xong xuôi là tốt, hắn tiếp theo vẫn là phải bận rộn điện ảnh hậu kỳ chế tác. Cùng với bộ kinh tâm, quay chụp. Nhìn thời gian một chút cũng 8 giờ đi, Mâu Hiểu Phong còn chưa tới. Chu Hạ hơi suy tư, đem cái kia cầu tử camera thẻ chứa dữ liệu rút ra. Đem bên trong toàn bộ tài liệu cũng bản chính đến trong máy vi tính. Sau đó đem thẻ chứa dữ liệu cách thức hóa, lại đem trừ hắn ra quay chụp video còn lại hình toàn bộ có phục chế trở về. Lúc này mới đem thẻ chứa dữ liệu lần nữa cắm trở về đến camera thượng. Hại người chi tâm không thể có. Phòng nhân chi tâm không thể không. Hắn chụp những thứ kia video. Chỉ là dùng bạo lực. Vạn nhất để cho người ta lấy ra bộ phận tới làm gì gây bất lợi cho hắn sự tình sẽ không tốt. Cách thức hóa một lần thiểm tồn thẻ. Số liệu hẳn không cách nào nữa hồi phục. Chu Hạ nghĩ như vậy cảm thấy vẫn là không ổn. Nhanh lại đi kêu kêu thượng hỏi thăm Triệu Tuyết Âm. Kết quả đối phương trả lời để cho hắn thất kinh. Thẻ chứa dữ liệu phục hồi dữ liệu với cách thức hóa không có quan hệ. Mà là thứ sau tiếp theo tồn vào tin tức có liên quan vân vân. Chu Hạ lười coi lại. Dù sao thì là cách thức hóa vô dụng. Hắn nghĩ như vậy liền đem camera thiểm tồn thẻ lấy đi. Không tính trả lại cho đối phương, đang ở Chu Hạ làm xong chuyện này thời điểm, liền nghe phía bên ngoài tiếng nói chuyện, Dương Thiên Chân mang theo Mâu Hiểu Phong tới. Dương Thiên Chân lúc trước ở Mâu Hiểu Phong thủ hạ đã làm, đáp lời rất là khách khí, tự mình mang theo hắn tới gặp Chu Hạ. Chu Hạ đem hai người thả sau khi đi vào, Dương Thiên Chân lại cho hai người làm giới thiệu, lúc này mới rời đi trước. Tự Hoàn Châu, sau Phạm Tiểu Gia nghệ thuật sự nghiệp, đi cũng coi là cực kỳ lận đận, cho đến gặp người đại diện Mâu Hiểu Phong, nàng liên tục đi quốc tế thảm đỏ, nhân khí một đêm trương lên, sau đó mở ra phòng làm việc, chụp điện ảnh cầm thưởng. đại sứ hình tượng quốc tế đủ loại đứng đầu nhãn hiệu. Lúc này mới thẳng bão một đường nữ minh tinh, thành nhân nhân trong miệng Phạm gia. Này cá nhân năng lực không thể nghi ngờ. Hai người hàn huyên kết thúc, Mâu Hiểu Phong mở miệng trước, đi thẳng vào vấn đề. Chu lão bản quấy rầy, thật sự là bị người nhờ. Không có cách nào, xin ngươi hãy bỏ qua cho. Ồ, là Trác tiểu là sao? Chu Hạ ước chừng biết, Trác tiểu là khẳng định vỗ tới Phạm tiểu gia một ít gì, mới có thể nói động Mâu Hiểu Phong làm thuyết khách đi. Đây cũng là rất dễ hiểu, nếu như là Chu Hạ tự mình bị vỗ tới cái gì không thể ra ánh sáng hình, hắn 8 phần 10 cũng sẽ lựa chọn giao dịch. Dù sao Văn Chương đồng học với Nam Tuần xé bước thời gian, Bình Hy Vương làm đầu sự kiện vân vân, nói trắng ra vẫn là không chịu bỏ tiền tiêu tay duyên cớ. Trác tiểu vì hắn mà chính là vì kiếm tiền, ngủ không trả tiền, hắn mới bạo nổ ai ngờ, mà có không đắc tội nổi nhân, hắn cho dù vỗ tới cũng không dám tiết lộ, bằng không hắn đã sớm không sống được nữa rồi. Đúng đúng là hắn ký thác ta tới, Mâu Hiểu Phong cũng không che giấu. Được, vậy hắn thế nào không cùng tiền bối ngươi cùng đi? Hắn mặt ngược lại là thật lớn a. Chu Hạ đối với vị này nội địa cầu tử chi vương có thể không có gì tốt cảm tưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?